Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 381, cự hình chim câu hiện thân. Apophis các hạ, tiếp đó, liền để ta tới khi đối thủ của ngươi đi. Iso chống trượng đao, cười mỉm hướng Kiến Văn Sắc cảm giác được cái kia đạo khí tức đi đến. Tuy nhiên chưa nghe nói qua ngươi, nhưng cái này khí tức cường đại sẽ không gạt người. Apophis lạnh nhạt nói, tại hạ còn là lần đầu tiên ra biển đâu, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Iso cười rút ra trượng đao, tử sắc quang vòng xông lên chân trời. Cho nên, Apophis các hạ chú ý ta đem chiến trận làm lớn một chút sao? Apophis khẽ ngẩng đầu, ngươi chiến trận này đại cũng không chỉ một điểm, đừng nói những phổ thông đó hải tặc xem không hiểu hai người thao tác. Liền liền Doflamingo cùng Hancock đều hơi nghi hoặc một chút, hải quân là thế nào muốn, vậy mà để một cái người mù qua ngăn cản Apophis đại nhân. Diamante không hiểu hỏi, tuy nhiên ta cũng không có chú ý qua gia hỏa này. Bất quá, Doflamingo trầm ngâm nói, từ Longinus cùng Apophis thái độ đến xem, cái này người mù chỉ sợ làm, đó là cái gì? Thấy rõ ràng đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, này cự đại bóng mờ diện mục chân thật về sau, Doflamingo cái chán đều chảy ra một tia mồ hôi lạnh, trên trời rơi xuống là meteorite. Xem ra, hải quân thật đúng là lại tới một cái không được ra hỏa. Nhìn lấy từ trên bầu trời rớt xuống meteorite, những hải tặc đó liền linh hồn đều đang run sợ. Nói đùa sao? Khống chế meteorite năng lực lại là một cái quái vật bên trong quái vật. Meteorite thể tích rất lớn, cơ hồ có thể so với mọi người dưới chân hòn đảo này. Nhưng đối với có thể tự do xuyên toa không gian Apophis tới nói, muốn né tránh thực là rất lợi hại chuyện dễ dàng. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà chính là hờ hững im lặng hướng phía bầu trời chém ra nhất đao. Đây là Zushi Zushi Nomi. Đột nhiên nhìn thấy cùng mình tương tự năng lực, sư tử vàng cũng sững sờ một lát, sau đó mới khinh thường hướng bầu trời đánh ra một đạo X hình kim sắc chạm sóng. Bất quá là lão phu chơi chán phương pháp, loại này không khác biệt công kích, thật đúng là với làm loạn a. Longinus thở dài, một cái sóng xung kích hướng bầu trời đánh tới. Xích Huyền cùng Kaido cũng dừng lại một chút, riêng phần mình đánh ra một đạo lòng đất dung nham cùng nóng hơi thở. Dạng này năm loại cường đại đến cực điểm công kích hội tụ đến cùng một chỗ kết quả, tự nhiên là trong nháy mắt liền đem cự đại meteorite đánh xuyên, thậm chí trực tiếp ép thành bột mịn. Thấy cảnh này hải tặc không khỏi lần nữa mắt trợn tròn. Loại kia có thể so với thiên tai công kích nhanh như vậy liền không có. Bọn họ nhịn không được thở dài. Chẳng lẽ đây chính là lão đại ở giữa lẫn nhau thăm dò sao? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Sư tử vàng, ngươi từ Impel Down vượt ngục đã có thời gian 10 năm. Hiện tại là thời điểm một lần nữa đưa ngươi trở về. Longinus nghiêm mặt nói, bắt ta trở về. Hiện tại tiểu quỷ đều như thế tự đại sao? Sư tử vàng bất mãn nói ra. Ở đây trong những người này, trừ cái mặt nạ kia nam không biết lớn nhỏ, nhìn tướng mạo, rất rõ ràng là cái này hải quân trẻ tuổi nhất, mà lại là tiểu người khác bối phận thậm chí hai bối. Sư tử vàng chắc hẳn phải vậy cho rằng, thực lực đối phương cũng hẳn là trong nhóm người này đệm tồn tại. Có phải hay không tự đại, người thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Cơ hồ là tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Longinus liền mất đi thân ảnh. Thật nhanh, sư tử vàng đồng tử mãnh liệt co vào, thân thể bản năng đem song kiếm ngang trước người, đen như mực quyền đầu khắc ở ô tô cùng khô mộc giao nhau bộ phận, mạnh mẽ khí lãng như gợn sóng đáng hướng bốn phía. Sau đó, sư tử vàng liền bị đẩy lùi ra ngoài. Tốc độ, lực lượng, đều tại trên ta, hoặc là nói là hắn cỗ thân thể này bạo phát ra mạnh hơn xa ta. Sư tử vàng giữ vững thân thể, vô cùng e dè nghĩ đến, còn có cái kia mạnh đến không giảng đạo lý phòng ngự, coi như bao trùm vũ trang sắc bá khí, dùng tay phải đón đỡ ta công kích cũng thật sự là thái khoa trương. Loại này cuồng bạo tư thái, không khỏi để hắn nhớ tới đã từng đem hắn giam giữ tiến Impel Down người kia gặp. Thật sự là lợi hại, cho dù là loại này trạng thái thân thể cũng có thể đem ta đả thương. Thật không hổ là đã từng mấy lần áp chế Roger nam nhân. Longinus nhìn lấy xương ngón tay bên trên vết thương, từ đáy lòng thở dài, nếu như không phải hắn đoạn thời gian trước qua đi săn một đợt, đem cường độ thân thể lần nữa tiến lên không ít, đối đầu sư tử vàng loại này đỉnh cấp đại kiếm hào chỉ sợ thật đúng là sẽ có chút bó tay bó chân. Theo Longinus, hiện tại hắn trừ so ra kém Kaido bền bỉ bên ngoài, tại lực lượng cùng phương diện tốc độ, thậm chí lại so với Kaido loại này nhân hình cự long còn mạnh hơn. Đương nhiên, mạnh cũng có hạn, thực lực chân chính hẳn là cũng liền cùng Kaido chia 5 năm hoặc là 64 mở bộ dáng. Tiểu quỷ, ngươi đây là đang châm chọc lão phu sao? Sư tử vàng tự nhiên là giận không kềm được. Lúc nào, đánh xuyên phòng ngự cũng có thể trở thành đối kiếm sĩ khích lệ. Ta cũng sẽ không như vậy, ác thú vị. Tuy nhiên như ngươi loại này hải tặc không có gì giá trị đến đáng thương. Nhưng làm đã từng thời đại kia tiêu chí, để ngươi có tôn nghiêm chết đi có lẽ sẽ là tốt nhất kết cục. Longinus thân thể phát ra giang đậu, đồng dạng bạo hưởng, sau đó thở sâu nói, ngươi có thể không cần lại về Impel Down, bởi vì ta lại ở chỗ này đưa ngươi liền xử quyết. Ngươi tiểu quỷ này thật đúng là xem như một cái có ý tứ hải quân. Bất quá, sư tử vàng hai mắt đột nhiên trợn to, sợi tóc màu vàng óng không gió mà bay, hơi khô xẹp thân thể đều lần nữa phồng lên đứng lên. Đừng đem cựu thời đại hải tặc xem thường a, hỗn đàn. Sư tử uy vạn nhận cốc, kim sắc sáng chói kiếm khí cơ hồ tràn ngập tại thiên không cùng đại hải ở giữa mỗi khắp ngõ ngách. Bầu trời xé rách, đại hải tách ra, bất kỳ ngăn trở nào tại đánh chém sóng phía trước tồn tại đều trong nháy mắt phân giải làm nhỏ bé nhất hạt nhỏ trạng thái. Loại rung động này trang diện, thật đúng là cho ta rất kinh hãi vui a. Longinus nói nhỏ lấy, đem toàn thân vũ trang sắc bá khí cũng đều điều động. Rokugan cực hạn 100 vòng, đồng dạng là nối liền trời đất một cái sóng xung kích. Từ Longinus trong tay đánh đi ra, trùng kích cùng đánh chém kịch liệt va chạm. Oanh, long, long, tựa như là sấm rền ở bên tai nổ vang. Không ít hải tặc đều là thống khổ che lỗ tai, nhưng vẫn là có máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra. Rõ ràng là liền màng nhĩ đều vỡ tan, trực tiếp mất nghe được. Mạnh mẽ khí lãng xông hướng bốn phía, trên mặt biển hình thành một cái tiếp một cái vòi rồng nước. Những này twister tựa hồ là câu thông bầu trời cùng đại hải cầu nối. Thanh thế hạo đại xoay quanh vờn quanh tại bên cạnh hai người, đem rằng co đứng lặng hai người phụ trợ như là biển thần đồng dạng. Không ít không may hải tặc bị cuốn vào phong bạo, đến rơi xuống thời điểm, đã liền hình người đều không. Loại này kịch liệt giao phong, để hắn hai nơi chiến trường đều dừng lại chiến đấu, thật sự là đáng sợ a. Dù là nhìn không thấy, cũng có thể cảm giác được giữa bọn hắn giao phong là bực nào kịch liệt. Iso thở dài nói ra, cái kia lão sư tử, thật liền mệnh cũng đừng. Xích khuyển thì là âm thầm nhíu mày. Đúng lúc này, nước biển kịch liệt lăn lộn tuôn ra động, một đám hải tặc thu liễm trên mặt thống khổ thần sắc, miễn cưỡng hướng dưới thân nhìn lại. Nhưng mà, cái nhìn này kém chút hoảng sợ đến bọn hắn liền hồn đều ném. Bọn họ chính ôm phù mộc phiêu bạt tại trong biển, mà này biển dưới mặt lại là xuất hiện một vòng to lớn vô cùng hắc ảnh. Cái này dọa người hình thể, thậm chí xa so trước đó đại hình hải quái còn muốn cự đại. Đây là cái gì quái vật? Cứu mạng a, mau trốn, đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cự thú. Tiếp theo, này cự đại bóng mờ dần dần phù ra mặt biển, dù là chỉ là lộ ở trên biển thân thể, đều có mấy chục tòa hòn đảo cộng lại lớn như vậy. Mọi người rốt cục thấy rõ ràng, đây là một cái cự hình chim câu. Càng thêm quái dị là, tại nó này đèn lồng bên trong, còn lóe ra sáng chói hào quang lóa mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,